Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 445 đến 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối, Nguyễn Tinh Vãn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại cùng Chu Từ Thâm bước vào nơi này một lần nữa. Nhưng điều kỳ lạ là, trước đây mỗi lần đến đây, cô đều cảm nhận được sự tuyệt vọng và tủi nhục đang bám rễ và nảy mầm trong lòng. Nhưng lần này, ngược lại, cô lại không cảm thấy gì cả. Có lẽ những ký ức đau buồn đó đã dần tan biến cùng với cái C, H, E, T của Nguyễn Quân. Khi Nguyễn Tinh Vãn quay lại với dòng suy nghĩ, cô phát hiện Chu Từ Thâm đang bình thản nhìn về phía góc xa, không rõ anh đang nghĩ gì, cảm xúc khó đoán. Sau khi chờ đợi 2 phút, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được mà mở lời. Chu Tổng không đi sao? Chu Từ Thâm bình thản đáp, nhớ lại một số chuyện vừa nói ra từ đó. Nguyễn Tinh Vãn liền hối hận, muốn rút lại lời nói nhưng đã quá muộn. Chu Từ Thâm từ tốn nói, trước đây ở chỗ đó, có một người đã nắm tay tôi cầu cứu, cô biết sẽ như thế này mà. Thực tế đã chứng minh, bắt lời của Chu Từ Thâm chắc chắn không mang lại điều gì tốt đẹp. Chu Từ Thâm tiếp tục, dù tôi không phải người tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng làm được một việc thiện, chắc là anh đã làm nhiều chuyện xấu rồi. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại quay sang phản bội tôi. Nguyễn Tinh Vãn, em đã nghe câu chuyện về nông dân và con rắn chưa? Nguyễn Tinh Vãn nghiến chặt răng. Chu Tổng, anh có thể im lặng được không? Chu Từ Thâm liếc nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng. Tôi đang nói về Lâm Nam, sao em lại phản ứng mạnh như vậy? Nguyễn Tinh Vãn, Lâm Nam, với tư cách là một trợ lý chuyên nghiệp, Lâm Nam khó khăn tiến lên một bước. Cô Nguyễn, Chu Tổng nói không sai, lúc đó tôi cũng ở đây, Chu Tổng tình cờ xuất hiện. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, dường như muốn xem anh còn có thể bịa ra lý do gì nữa. Lâm Nam lại nói, về việc tại sao tôi lại có mặt ở đây, chuyện này dài lắm, phải bắt đầu từ khi mẹ tôi bị bệnh, Chu Từ Thâm lạnh lùng nói. Im đi, Lâm Nam lập tức ngừng lại. Vâng, không cần giải thích nhiều với cô ấy. Nói xong, Chu Từ Thâm bước lên lầu mà không quay đầu lại. Lâm Nam ho khan một tiếng. Cô Nguyễn, mời. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, trợ lý Lâm, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Gì vậy, cầu xin đừng tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa. Thật sự tôi không thể nghĩ ra thêm gì nữa. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, vài ngày trước, có phải Chu Tổng đã về Chu gia không? Cô Nguyễn đang nhắc đến, hôm anh ấy đến tìm tôi. Lâm Nam gật đầu, không ngờ cô lại bất ngờ hỏi điều này. Nguyễn Tinh Vãn lại nói, có ai nói gì với anh ấy không? Lâm Nam đáp. Sau khi nhà họ Chung đưa cô An đi, đại thiếu gia đã nhờ Chu Tổng đưa anh ấy về, cụ thể nói gì thì tôi không rõ. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn. Kể từ lần đó cho đến hôm nay, thái độ của Chu Từ Thâm, tên đàn ông cho đó, rất lạ lùng. Dù vẫn nói những lời khó chịu và cố tình chọc tức cô, nhưng lại có vẻ lạnh lùng và xa cách. Cảm giác này hoàn toàn khác so với trước đây. Nguyễn Tinh Vãn đã từng nghĩ liệu tinh thần của anh có bị phân liệt hay không? Chu Tuyển Nhiên, chẳng lẽ là anh ấy đã nói gì đó với Chu Từ Thâm và có hiệu quả sao? Nếu đúng như vậy, thì cô thực sự nên mua một dây pháo để ăn mừng. Lâm Nam thấy cô chủ động mở lời, do dự một chút rồi cũng nói. Cô Nguyễn, có một việc Chu Tổng có lẽ sẽ không nói với cô, nhưng tôi nghĩ cô nên biết. Chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc đứa con đầu tiên của hai người bị cô An đẩy xuống cầu thang dẫn đến sảy thai, Chu Tổng mới biết gần đây thôi. Khi tôi đi điều tra, cũng gặp rất nhiều khó khăn, chắc là lão phu nhân đã can thiệp, nên Chu Tổng mới hiểu lầm. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười, chẳng trách gần đây Chu Từ Thâm hành động kỳ lạ như vậy. Thì ra là vì điều này, chương 446, trong phòng bao, kể từ khi Chu Từ Thâm đến, nhiệt độ trong cả căn phòng đều giảm xuống nhanh chóng. Không khí trở nên nặng nề và áp lực. Trên bàn bài, một người nhẹ nhàng hỏi, Chu Tổng sao vậy? Giang Yến liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa uống rượu. Chắc lại bị cắn rồi. Một người khác nói, trời bời kiểu này à, gần đây không nghe nói gì về việc Chu Tổng có thêm phụ nữ mới. Giang Yến chỉ cười không nói gì. Lúc này, cửa phòng bao mở ra, người gây ra sự rắc rối bước vào. Giang Yến ngẩng đầu nhìn, có chút bất ngờ khi thấy Nguyễn Tinh Vãn. Không ngờ Chu Từ Thâm lại có thể mang người đến đây. Hai người này không phải đang cãi nhau sao? Khi đối diện với ánh mắt của anh, Nguyễn Tinh Vãn hơi cúi đầu, coi như chào hỏi. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thâm. Giang Yến nhướng mày, quay lại nhìn những người khác. Lúc này, có người hỏi, cô gái kia là ai? Trông khá xinh đẹp, có phải là người mẫu hoặc ngôi sao mới mà Chu Tổng vừa phát hiện không? Giang Yến cầm bài, bình thản nói, cô ấy là vợ cũ của Chu Tổng. Mọi người, Chu Tử Thâm không phải rất ghét vợ cũ của anh ta sao? Mới ly hôn, sao giờ lại đi cùng nhau? Tại một góc phòng, Chu Tử Thâm lặng lẽ uống rượu, không nói lời nào. Nguyễn Tinh Vãn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi im lặng. Dù sao thì anh ấy chỉ nói cô đi cùng anh ấy đến tham gia buổi chơi bài, không có nói rõ làm gì khác. Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía Giang Yến, thấy đều là những cậu ấm, công tử giàu có. Cô không khỏi cảm thấy nghi ngờ, không biết Chu Tử Thâm đến tham gia buổi chơi bài này có thực sự giúp ích gì cho những dự án bị ảnh hưởng của Chu Thị không? Khi Nguyễn Tinh Vãn càng cảm thấy nghi ngờ hơn, giọng nói của Chu Tử Thâm vang lên từ bên cạnh. Uống rượu không? Nguyễn Tinh Vãn quay lại nhìn anh, các đường nét trên gương mặt anh bị che khuất trong ánh sáng nửa tối, chỉ còn lại đường viền hàm sắc lạnh. Sau một lúc ngạc nhiên, Nguyễn Tinh Vãn tỉnh táo nói. Tôi không uống, trong bóng tối, người đàn ông dường như cười khẽ, sau đó cầm ly rượu uống một hơi, yết hầu ở cổ lăn lăn. Chu Tử Thâm đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi đến bàn bài. Khi anh vừa đến, một người đứng dậy, Chu Tổng, người ngồi chỗ của tôi có việc phải đi. Khi Chu Tử Thâm ngồi xuống, Giang Yến mới nói, chỗ của cậu ta xui xẻo lắm, tối nay toàn thua, Chu Tổng phải cẩn thận đấy. Có thể xui xẻo hơn cậu không? Giang Yến, người này có phải ăn phải thuốc nổ không? Mở miệng là toàn lửa đạn, mọi người trên bàn bài đều đạt được một sự đồng thuận. Hiện giờ tâm trạng của Chu Tổng rất tồi tệ, ai cũng đừng nên chọc vào anh. Chơi một vài ván, quả thật Chu Tử Thâm thua rất thảm. Anh đẩy bài ra, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Lại đây, Nguyễn Tinh Vãn đi tới, do dự một chút rồi nói. Tôi không biết chơi, lặng lẽ một lúc, cô lại rất nghiêm túc bổ sung. Và cũng không có tiền, tiền của cô là tuyệt đối không thể để thua cho những kẻ tư bản xấu xa này. Chu Tử Thâm, Giang Yến cười nói, không sao. Chu Tổng vốn thích làm từ thiện, gần đây còn mở rộng trồng cây xanh với danh nghĩa bảo vệ môi trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến còn chưa dứt lời, đã cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo quét qua, lập tức im lặng. Nguyễn Tinh Vãn ngồi vào chỗ mà Chu Tử Thâm vừa ngồi. Nhưng tôi thực sự không biết chơi, Chu Tử Thâm lạnh lùng nói. Không phải em rất tài giỏi sao, còn có gì em không biết nữa? Cách chương.